Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Hắn tuyển một cái đường chim sẻ, rất là tinh xảo khéo léo. Bạch Liên Hoa bản thân một cái đường cũng chưa tuyển, đem cái khác đường toàn bộ đưa cho ở trên đường chơi đùa tiểu hài tử. Nàng quay đầu lại thấy Lục Lăng Thịnh lại dùng rất kỳ quái ánh mắt xem bản thân. Ân, là xem nàng, vẫn là đang nhìn này đó bọn nhỏ. Bạch Liên Hoa cảnh linh mãnh liệt, hắn nên sẽ không là nhìn chúng này đó đứa nhỏ tính toán làm tiến tu la chàng đi thôi. Sư phụ, nàng vội vã tiến đến của hắn trước mặt hoán một tiếng. Nói, làm sao ngươi tuyển chim sẻ? Lục Lăng Thịnh nghiêng đầu xem nàng. Nói, chim sẻ tuy rằng ầm ĩ một ít, nhưng không khiến người chán ghét. Hơn nữa nàng rất giòn nhược, nếu nàng làm chuyện sai lầm, cũng tốt lắm giải quyết. Bạch Liên Hoa không biết nên thế nào trả lời. Loại này thời điểm bảo trì mỉm cười là được rồi. Hắn xem trong tay đường chim sẻ, đột nhiên nói, Lâm Đinh, ta biết của ngươi thân thế, Lâm Đinh. Hắn vẫn là lần đầu xưng hô như vậy, phía trước đều là dùng đồ đệ đến xưng hô, hoặc là trực tiếp tỉnh lược chủ ngữ. Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định xem hắn, nghĩ rằng Thiên Vũ lâu tình báo phát đạt muốn tra nàng là việc rất đơn giản. Chỉ là lúc này đột nhiên nhắc tới lại là vì sao? Ngươi có vẻ cái gì đều có thể tha thứ, diệt môn mối hận, ngươi phóng hạ sao? Hắn thưởng thức bắt tay vào làm bên trong đường chim sẻ. Khoan thai cúi đầu cúi mâu xem nàng, tựa như hỏi thử mở miệng, hoặc như là ở tìm một đáp án. Mọi người đối đãi người khác cùng đối đãi bản thân luôn là hai cái tiêu chuẩn. Đạo lý lớn ai sẽ không nói đâu. Bạch Liên Hoa trong lòng vui vẻ. Này vấn đề quả thực chính là làm cho nàng soát hào cảm mà hỏi. Nàng chân thành nhìn của hắn đôi mắt, có thể theo mặc sắc trong đôi mắt xem ra bản thân thân ảnh. Nàng mày nhíu lại mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười. Nói, sư phụ, đã không có Lâm Đinh. Theo ngươi cứu ta một khắc kia khởi, ta liền dục hỏa trùng sinh, hơi chút quan sát một chút vẻ mặt của hắn. Bạch Liên Hoa mãnh thêm thế công, còn nói, sư phụ, cho ta thủ cái tên đi, ta không lại là ngự sử gia Lâm tiểu thư, ta chỉ là ngươi đồ nhi. Lục Lăng Thịnh trong mắt thần quang khẽ run. Quả thực bồng cực kỳ, Bạch Liên Hoa nhịn không được cấp bản thân điểm tán. Nàng chỉ biết không ai có thể ngăn cản được trụ ta là của ngươi XXX loại công kích này. Nàng ngưỡng đầu chờ đợi của hắn trả lời. Hắn nhớ được, kiếp trước nàng theo tu la chàng thông quan đến Thiên Vũ lâu khi. Hắn gọi nàng vì Lục Bình, vào tu la chàng nhân liền chỉ có danh hiệu không có tên. Ta là ngự sử chi nữ Lâm Đinh, vĩnh viễn lạc, khi đó nàng ánh mắt kiên định. Chẳng sợ đã trải qua nhiều như vậy đau khổ như trước bất khuất. Cố chấp ương ngạnh đáng sợ, hắn cũng chính là vì này nguyên nhân, mới trọng điểm tài bồi nàng, chỉ còn lại có thù hận kiếm, nhất định là tối sắc bén Kimani hiện thời. Hắn muốn báo thù, muốn nàng biến cường đại, lại phi thường thích nàng cấp trả lời thuyết phục, trong lòng loại này nói không rõ cảm xúc, là lần thứ mấy xuất hiện. Giống đông ban đêm tiếp nhận một chén ấm áp độc dược. Uống xong đi khả năng sẽ chết, nhưng là phủng ở lòng bàn tay nhiệt độ lại làm cho người ta không đồng ý buông tay. Của hắn đầu ngón tay va chạm vào nàng trơn bóng khuôn mặt. Nhẹ nhàng mơn trớn xương trán tới Kermani 11 nguyệt đầu đường phong mang theo đầu mùa đông. Hàn ý, lại thổi giải tán tâm hà di động băng. Của hắn tầm mắt lại lạc ở nàng mềm mại môi mỏng phía trên. Hắn rời tầm mắt thu tay, quay lưng lại, nói, lấy tên việc không thể tùy ý, đi về trước rồi nói sau, nga. Bạch Liên Hoa đuổi kịp của hắn bộ pháp. Nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, mặc dù như cũ là một bức bất cầu ngôn tiếu mặt lạnh. Khả trong mắt phảng phất trang năm sau mùa xuân độ ấm ni, nhưng là kia độ ấm lại rất nhanh rút đi. Ánh mắt hắn nhìn xa xôi đường chân trời, tựa hồ ở suy xét một cái thật rối rắm vấn đề. Cuối cùng hóa thành một cái lạnh bạc tự giễu cười. Hết chương.